Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thức đêm dễ dàng rớt phát, ta trong tay có nơi đó bản đồ, đại khái vào ngày mai sáng sớm ta liền sẽ đi xem một chút. Các ngươi bên kia ta nhớ rõ có hai đội du lịch đoàn. Một đội ngày mai đi theo ta đi thăm dò địa hình. Một đội lưu tại chỗ hấp dẫn đại gia lực chú ý, Lê Ca đi đến bồn rửa tay trước. Ngày mai cùng ta đi, Đường Bò, Bạch Hiểu, những người khác tại chỗ đợi mệnh, đương nhiên nghe vậy mở to hai mắt. Kháng cự chi ý rất là rõ ràng, vì cái gì muốn ta cùng ngươi cùng đi, ta khi nào cho các ngươi lựa chọn quyền lợi. Lê Ca nhìn trong gương chính mình, nhướng mày hỏi, ngươi không hài lòng ta an bài. Đương nhiên trầm mặc vài giây, nhưng ngươi không có lựa chọn, Lê Ca hảo tâm mà nhắc nhở hắn. Tới phía trước chúng ta cùng với quyết định thắng bại, các ngươi tất cả đều đến nghe ta an bài. Nếu không nghĩ đã chịu ta khống chế, cũng rất đơn giản, chờ ngươi đánh đến thắng ta thời điểm, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào là mơ siêu. Đánh đến thắng cũng không đơn giản chính là, ít nhất trước mắt trước xem ra. Nếu muốn đánh thắng Lê Ca, bọn họ tiền đồ gian trọng, bất quá đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy lùi bước người. Càng là khó có thể đánh bại địch thủ, hắn càng muốn đánh bại, huống hồ, hắn cũng muốn được đến mọi người tán thành, ta đã biết, đương nhiên buồn lên tiếng. Trước mặt đột nhiên toát ra một cây kẹo que, hắn kinh ngạc theo qua đi xem, thấy Bạch Hiểu dùng khẩu hình hỏi hắn, có muốn ăn hay không? Đương nhiên lột ra giấy gói kẹo đem kẹo quay nhét vào trong miệng. Rũ xuống đôi mắt thái độ tuy rằng không thể so phía trước hảo. Nhưng từ hắn không hề phản bác tới xem, thái độ đã so với trước mềm hóa rất nhiều, Lê Ca mở ra vòi nước tiếp thủy. Đem ngày mai an bài nhất thông chi một lần lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Mà bọn họ từ đầu chí cuối đều ở nghiêm túc nghe. Ở Lê Ca câu nói kia lúc sau. Lại không một người đưa ra dị nghị. Đông Hà ngồi ở trên giường, trong tay dẫn theo một ly rượu vang đỏ, trên người áo ngủ nửa sườn, ẩn ẩn lộ ra rào hảo eo tuyến, phía sau tóc dài nhu thuận mà phô tiết, ngẫu nhiên theo hắn động tác phiêu động một chút, ngược lại ẩn nấp tiến tối tam ánh sáng bên trong, ở hắn ở Lê Ca cách vách phòng ngồi nửa giờ lúc. Sau, một hồi điện thoại đánh tiến vào, hắn lấy ra di động. Nhìn đến điện báo biểu hiện, ôn cười mặt tức khắc âm u trải rộng, hắn mắt lé nhìn đối diện kia bức tường. Lê Ca cùng mang đoàn thiếu niên liền ở tại này bức tường mặt sau trên giường lớn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người nọ, từ người nọ đi vào bệnh viện lúc sau, Bách Phong viện liền xảy ra chuyện. Hơn nữa đại ca Lưu Thành Niên thẻ bài cũng ném, này tuyệt đối không phải bình thường sự, hơn nữa hộ sĩ thuyết minh. Làm Đông Hà thực mau liền hoài nghi tới rồi cùng Ôn Cửu Hoan cùng nhau tiến đến người nọ trên. Người, rốt cuộc ngày đó tới bái phỏng người không nhiều lắm. Hơn nữa Ôn Cửu Hoan thân phận, cũng là bệnh viện trọng điểm quan sát đối tượng, nói không chừng nàng phát hiện sự tình gì. Bởi vậy tìm được người tới thiết này một ván, đáng tiếc chính là bọn họ một chút chứng cứ đều không có bắt được. Theo dõi người mặt căn bản không phải hắn phía trước nhìn đến gương mặt kia, Đông Hà hồi tưởng phía. Trước y tá trưởng mở cửa nháy mắt hắn đảo qua bóng người. Chuyển được điện thoại, Đông bác sĩ, người muốn người ta đều đã đưa lại đây, người tính toán khi nào nghiệm hóa. Đông Hà ngoài cười nhưng trong không cười, quả nhiên không cô phụ ta trọng vọng, cư nhiên nhanh như vậy liền đem người đều cho ta đưa lại đây. Việc này tự nhiên là mau chóng giải quyết, ngày mai liền gặp mặt đi. Ân, liền ở chỗ cũ gặp mặt, đến lúc đó ta đem ảnh chụp giao cho ngươi. Còn có mặt khác cái kia tiểu tử, ta đã ấn ngươi nói đem dược cho hắn ăn. Ấn quy củ tới, ngày mai mang tiền, chúng ta cho ngươi đưa đến trong phủ. Đông Hà lại là hơi mỉm cười. Không được, ta muốn chỉ có đứa bé kia là được, mặt khác các ngươi chính mình giải quyết. Tiền ta là thanh toán, nhưng chỉ bảo đứa bé kia mệnh, người nói cái gì? Thanh âm kia nóng nảy, chúng ta đem người đều cho ngươi đưa lại đây. Kết quả ngươi cư nhiên chỉ nghĩ muốn một cái hai tử. Ngươi này không phải hố ta sao? Đông Hà thanh âm sung sướng lên. Hố ngươi, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi có phải hay không ở hố ta? Các ngươi hành tung bại lộ, chỉ sợ các ngươi đều còn không biết đi. Võng đều đến trước mặt các ngươi còn không có nhận thấy được. Ta có thể cho ngươi tiền, đã là xem ở các ngươi thực vất vả phân thượng đối phương tay một đốn. Kinh ngạc hỏi, hành tung bại lộ, sao có thể, bất quá phía trước đã định hành tung, chính là sau lại đột nhiên sửa đổi hành tung, sao có thể bại lộ. Uy, ngươi nên không phải là tưởng lừa gạt ta thiếu cấp điểm tiền đi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, Đông Hà nhấp ngụm rượu vang đỏ. Có phải hay không, ngày mai thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, đối phương trầm mặc một thời gian. Khẽ cắn môi, nếu là làm ta phát hiện ngươi ở lừa gạt ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đông Hà cười tủm tỉm mà cắt đứt điện thoại, trong phòng ánh đèn đong đưa một chút, tiếp theo đột nhiên tiêu diệt. Đông Hà lúc này mới ưu nhã thong thả mà đứng dậy. Thanh âm nhẹ mạn nói, cho ngươi cơ hội, sợ là cũng không có biện pháp không tha cho ta đâu, ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng. Lê Ca liền đứng dậy rửa mặt. Thay đổi một thân không thấy được hưu nhàn phục, lại đeo chiếc mũ, đem khẩu trang đều chuẩn bị đầy đủ hết, liền ấn ước hảo thời gian ra cửa, vừa ra đến trước cửa. Lê Ca cố ý vô tình mà hướng cách vách nhìn lướt qua, phì thu dãy dụa tỉnh lại. Ngày hôm qua hắn hoài nghi người chính là ngươi đi, nếu đều phát hiện các ngươi ở đi theo cái kia tổ chức. Không đi bất tài là sáng suốt chi tuyển sao? Không có việc gì, Lê Ca nói. Hắn hôm nay cũng phải đi nghiệm hóa. Ân hắn ý tưởng, đại khái hắn tính toán trực tiếp mang đi cái kia tiểu hài tử. Tiểu hài tử là những người này bên trong quan trọng nhất manh mối. Tuyệt đối không thể bị hắn mang đi, nếu đối phương cũng phát hiện mục đích của chính mình. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không kéo thời gian cấp chính mình cơ hội. Lê Ca phải làm. Chính là ở tệ nhất sự tình phát sinh phía trước, đem phiền toái khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi, bất quá, Lê Ca đem ba lô bối đến trên vai. Kỳ quái hỏi, Phì Thu, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng ngày càng mệt nhọc? Phì Thu cánh một tháp, hự nửa ngày mới đáng thương nói, này không phải bởi vì muốn một cơ đa dụng sao? Lê Liêu trở về lúc sau cũng yêu cầu quan sát công ty hướng đi. Hắn gần nhất ở cha về phía trước sự tình, hơn nữa niên hiểu sinh bên kia tựa hồ cũng vẫn luôn ở điều tra ngươi. Càng miễn bàn mặt trên người vẫn luôn đều tại hoài nghi ngươi chân thật tính. Thường xuyên chạy ngươi trong máy tính A nơi này nơi đó khắp nơi đi bộ. Ngẫu nhiên còn muốn giúp ngươi xử lý một chút người khác chia ngươi tin tức. Ta đương nhiên mệt lạp, ngoặc kép, Lê Ca dừng một chút, nói. Nếu người khác cho ta phát tin tức, có thể không cần phải xen vào. Lượng là được, chờ ta có rảnh chính mình sẽ hồi. Mặt trên người muốn tra liền mặc kệ bọn họ tra. Chỉ cần đem dễ dàng bại lộ bộ phận giấu đi liền hảo. Đối với niên hiểu sinh cùng Lê Liêu bên kia, có thể không cần như vậy lo lắng. Bọn họ nếu phát hiện cái gì, sẽ qua tới tìm ta ác. Phì Thu ngơ ngác gật gật đầu. Ngượng ngùng nói mỗi đến buổi tối Lê Ca đi vào giấc ngủ lúc sau nào đó thế giới chủ liền sẽ tìm nó. Nói chuyện, thuận tiện loát nó bảo bối mau. Kỳ thật nên làm công tác nó đều không có như thế nào chạm vào. Chỉ là bị loát mau loát đến quá sảng, quên mất thời gian mà thôi, cho nên, vừa mới trở lên sự, đều là Phì Thu lừa nàng tích. Lê Ca tĩnh tĩnh, trần chờ nói, bất quá kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Người sẽ giúp ta làm nhiều chuyện như vậy, mặc kệ thấy thế nào. Này mỏi mệt chung lại có một chút sảng biểu tình đều không giống như là công tác thức đêm lúc sau. Biểu tình đi, Phì Thu ngượng ngùng mà hồi. Không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật cũng không có làm cái gì lạp, chỉ là thức đêm mà thôi. Ta không có việc gì đát. Lê Ca ừ một tiếng, sau đó nhìn xem đầu của nó mau, nhắc nhở nói. Thức đêm dễ dàng rớt phát, cẩn thận một chút, Phì Thu, ngoặc kép, này thật là rất đau lòng nhắc nhở. Sao bản đồ tuy rằng là tay họa, nhưng thật ra họa phi thường thông tục dễ hiểu. Lê Ca thực mau tới rồi ngày hôm qua ước gặp mặt địa phương. Chờ nhìn đến Đường Nhiên cùng Bạch Hiểu đều tới. Nàng giơ lên trong tay bản đồ. Đều tới rồi, không có mặt khác vấn đề chúng ta liền xuất phát. Đường Nhiên giật môi. Tựa hồ là muốn hỏi cái gì, nhưng Bạch Hiểu kéo hạ hắn quần áo. Lại đưa qua đi một viên kẹo que, kết quả Đường Nhiên liền không nói. Lê Ca bổn còn tưởng rằng yêu cầu ra tiếng huấn mấy vài câu. Không nghĩ tới một viên kẹo que liền đem hắn đuổi rồi. Không khỏi có chút kinh ngạc, Bạch Hiểu ngượng ngùng mà nói. Chúng ta cũng không có cái gì yêu cầu hỏi. Hết thảy đều nghe theo đội trưởng chỉ thị, Lê Ca nhìn về phía Đường Nhiên. Thấy hắn cũng là một bộ nhận đồng bộ dáng. Đại khái đoán được bọn họ làm ước định, một khi Đường Nhiên nhịn không được nói liền ăn kẹo que. Đỡ phải bị Lê Ca ấn đánh chờ cùng loại ước định. Rốt cuộc nếu là mặt khác nguyên nhân, Đường Nhiên cũng sẽ không nhanh như vậy liền khuất phục. Lê Ca nghĩ vậy một chút. Không khỏi nhìn nhiều Bạch Hiểu vài lần. Hắn diện mạo thanh tú, ngày thường tổng cười, thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa bộ dáng. Nhưng là khuôn mặt ngũ quan lại mang theo rất mạnh nhằm vào. Là loại đánh sâu vào Mỹ. Nhưng bởi vì hắn tính cách cùng đãi nhân xử thế, làm mọi người đều lung lay mát, đem ôn hòa đương thật. Bất quá nếu có thể chế trụ Đường Nhiên. Như vậy là đủ rồi, Lê Ca ấn địa đồ thượng chỉ thị. Mang theo hai người đi ra du lịch đoàn. Chiều mục đích địa đi đến, đích đến là địa phương một chỗ phi thường hẻo lánh làng chài. Kiến ở chân núi, nhiều năm trước một hồi lũ lụt đem nơi đó hướng đến không còn một mảnh. Chỉ để lại đoạn bích tàn viên, bởi vậy cơ bản không có người đi qua. Nơi đó ly khách sạn vị trí rất xa, đi qua đi yêu cầu một chút thời gian. Mà nếu đem người giấu ở nơi đó nói, mặc kệ những người đó lại như thế nào cao giọng kêu cứu, đều sẽ không bị bất luận cái gì một người nghe được. Này cũng chính là cái kia tổ chức to gan như vậy mà đem sở hữu hài tử đều mang lại đây nguyên. Nhân, bất quá trên bản đồ thượng nhìn lộ đoàn, nhưng thực tế đi lên, lại là mau đến chính ngọ mới đến địa phương, vừa đến làng trài. Lê Ca liền nhạy bén mà nhận thấy được phụ cận có người. Nàng đánh cái thủ thế, ý bảo hai người đều tự tìm cái địa phương trốn đi. Nàng còn lại là phiên đến trên cây xem xét tình huống, hôm nay ra cửa thời điểm phì thu cũng không. Có nhận thấy được cái kia kêu Đông Hà người hơi thở. Cho nên Lê Ca lúc ấy liền suy đoán đại khái là đã rời đi. Trên cây có cành lá chống đỡ, nhất thời cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Lê Ca từ xa nhìn lại, quả nhiên ở nơi xa thấy được lưỡng đạo bóng dáng. Trong đó một đạo chính cầm một chương ảnh chụp cấp một người khác xem mơ siêu một người khác tóc dài. Phiêu phiêu, chỉ là hơi chút vãn khởi, ánh mắt tựa hồ thực cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm ảnh chụp. Hai người bên người không còn có mặt khác người thứ ba. Lê Ca hơi híp mắt, bọn họ này phó không chút nào sợ có người quấy rầy bộ dáng. Thoạt nhìn càng như là ở gậy ông đập lưng ông đâu. Hết chương.